Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, làm sao bây giờ? Gặp nhi tử vẫn còn có chút không phục, Trần Gia Tường thật vất vả đè xuống tức giận thiếu chút nữa thì phải tiếp tục bộc phát ra. Cũng may vợ hắn đúng lúc vuốt ve lồng ngực của hắn. Lúc này mới cố nén bùng nổ tức giận. Sắc mặt cực kỳ khó coi nói, không nghiêm trọng, có biết hay không cũng bởi vì em trai ngươi vô pháp, vô thiên đắc tội rồi hắn. Hiện tại đã bị tạm giam, Dương Hào đội càng là ngay cả rễ đều bị rút lên. Muốn không phải chúng ta Trần gia cùng Dương Hào vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Cũng không có chân chính sờ chạm bọn họ phần kia tiền tài. Bằng không ngươi bây giờ thì không phải là ở nhà nhìn thấy ta. Thử, Trần Long Thiên nghe vậy không khỏi mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Kinh hô, cái gì? Lẽ nào nhị thúc, diệp thúc thúc bọn họ đều không chen mồm vào được? Không giúp được gì sao? Trần Long Thiên trong miệng nhị thúc tự nhiên chính là cái kia cái phó thị trưởng thúc thúc. Còn diệp thúc thúc nhưng là gia gia hắn trước đây cất nhắc lên quan chức. Là một cái địa cấp thành phố thị trường, chức vị như thế ở tỉnh Giang Nam địa vực đã coi như là một phương quan to. Chuyện này Tang Vân Long tự mình hỏi đến, Trịnh Tử Kiệt tự mình tọa trấn phá án. Toàn bộ tỉnh Giang Nam, lại có mấy người có thể chen mồm vào được, giúp được việc khó khăn. Trần Gia Tường xanh mặt nói rằng, Trần Long Thiên nghe vậy sợ đến cả người đều run run một hồi. Sắc mặt trắng bệch, ngạch đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đến giờ phút này, hắn mới chính thức cảm nhận được sợ sệt. Tang Vân Long, Trịnh Tử Kiệt, đó cũng đều là tỉnh Giang Nam cự đầu cấp nhân vật A. Đặc biệt là Tang Vân Long càng là tỉnh Giang Nam người đứng thứ hai. Để Trần Long Thiên vừa nghĩ tới ra đầu đều từng trận tê dại. Hồi lâu, Trần Long Thiên mới mạnh mẽ chấn định nói. Ba, chuyện lớn như vậy, cái kia Cát Đông Húc nên vẫn không có tả hữu năng lực. Nhiều lắm cũng là ngòi nổ mà thôi. Nếu như nhiều lắm chỉ có ngòi nổ, ta cần phải tức giận như vậy căng thẳng sao? Ta xế chiều hôm nay gặp người này không là người bình thường. Hơn nữa ở chính phủ một cái nào đó trong bộ môn cũng khẳng định đảm nhiệm chức vụ. Mặc dù không biết chức vụ gì. Nhưng tuyệt đối không đơn giản, vì lẽ đó ngươi nói hắn không có tả hữu chuyện này năng lực. Sự phân tích này không sai, dù sao Tang Vân Long cùng Trịnh Tử Kiệt đều là tỉnh lãnh đạo. Làm việc cũng có nguyên tắc của mình, không thể bởi vì hắn nói cái gì nên cái gì, nhưng hắn tuyệt đối có ảnh hưởng năng lực. Gặp nhi tử còn có thể chấn định phân tích, Trần Gia Tường vẻ mặt hơi chậm. Trầm giọng nói, chiếu ba ngươi nói như vậy, người này nên phi thường không đơn giản, nhưng vì cái gì chúng ta đều chưa từng nghe tới tên của hắn. Đúng rồi, biển số xe của hắn là kinh thành bảng số xe, chẳng lẽ là kinh thành tới? Có thể không đúng rồi, khẩu âm của hắn rõ ràng là chúng ta tỉnh Giang Nam khẩu âm. Trần Long Thiên gặp phụ thân vẻ mặt, hơi chậm. Càng ngày càng chấn định một ít, bất quá nghe xong cha hắn lời. Kinh hồn bạt vía nhất định là không tránh khỏi. Kinh thành bảng số xe, ngươi thấy xe của hắn. Bài gì hào? Trần Gia Tường nghe vậy hơi run run. Hỏi, kinh về mở đầu, cụ thể bài gì hào đúng là đã quên. Trần Long Thiên trả lời, kinh về mở đầu, hai chữ này là màu gì? Có phải là màu đỏ? Trần Gia Tường sắc mặt một hồi thay đổi. Hắn là chủ nhà họ Trần. Đã qua đời phụ thân đã từng quan đến tỉnh Giang Nam phó tỉnh trường. Lâu dần, tự nhiên đối với trong quan trường một ít chuyện nghe thấy mắt nhu. Đúng là biết kinh về nhãn hiệu tính đặc thù. Hình như là, không sai chính là màu đỏ. Lúc đó ta còn cảm thấy có chút kỳ quái đây. Làm sao trước sau màu sắc còn không giống nhau? Ba, này nhãn hiệu sẽ không có điểm đặc biệt gì đó chứ? Trần Long Thiên suy nghĩ một chút trả lời. Trần Gia Tường nghe vậy sắc mặt đều biến trắng, hồi lâu mới nhìn nhi tử, thở dài nói, đó là quân ủy biển số xe, ngươi nói có hay không chú ý. Trần Long Thiên nghe lời này một cái, sắc mặt cũng lập tức theo biến trắng, người 30 tuổi, lại xuất thân nhà giàu thế gia, Trần Long Thiên lại làm sao có khả năng không hiểu quân ủy biển số xe đại diện cho cái gì. Còn là nói, hôm nay ngươi cùng Cát Đông Húc đến tột cùng chuyện gì xảy ra chứ? Gặp nhi tử sắc mặt trắng bệch, Trần Gia Tường cũng lười tiếp tục giải thích bảng số xe sự tình. Trần Long Thiên nhìn phụ thân một chút, sau đó nơm nớp lo sợ đem mình ở phản hồi đường trên phi cơ gặp phải Liễu Giai Giao. Xuống phi cơ sau gặp Cát Đông Húc, bởi vì thèm nhỏ dãi Liễu Giai Giao nguyên nhân. Hơn nữa không đem Cát Đông Húc một cái thanh niên để ở trong mắt. Sỉ nhục hắn là ăn mềm. Hơn nữa còn sai khiến Bảo Tiêu đánh chuyện của hắn. Cùng với Cát Đông Húc trước khi đi lưu lại cũng tất cả nói. Hoành, Trần Gia Tường sau khi nghe xong, rốt cục triệt để bạo phát. Đứng lên nhấc chân liền đạp nhi tử một chân. Giàu không quá ba đời a. Lời này quả nhiên không có giả a. Ta Trần Gia từ gia gia ngươi bắt đầu, truyền đến nơi này của ta, vẫn luôn là cẩn trọng, không nghĩ tới đến rồi các ngươi thế hệ này, dĩ nhiên làm việc đã đến bực này không coi ai ra gì. Lộ Liễu bá đạo trình độ, ngươi có biết hay không cái kia là có thể lái xe ở kinh thành đều có thể thông suốt nhân vật. Đó là ngươi ba mở miệng 100 triệu nhân ra mí mắt đều không nháy mắt một cái nhân vật. Đó là đại dấu ở thành phố thế ngoại cao nhân. Ngươi ngay trước mặt hắn thèm nhỏ dãi bạn gái của hắn không nói, lại vẫn sỉ nhục hắn là ăn bám, còn sai khiến Bảo Tiêu đánh hắn. Ai cho ngươi lá gan? Ngươi nói cho lão tử. Trần Gia Tường càng nói càng tức, không nhịn được liền lại đạp Trần Long Thiên một cước. Ba, ta biết lỗi rồi, hiện tại làm sao bây giờ? Trần Long Thiên bị đem hắn liền đạp hai chân. Bất quá lúc này nhưng không có nửa điểm dám có không phục. Ôm bụng, một mặt chiến đấu căng hỏi. Làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ? Em trai ngươi chuyện bên đó. Lão tử ta vừa hướng về hắn nói xin lỗi quá. Hiện tại ngươi lại chạy đến ngay trước mặt hắn muốn cướp hắn bạn gái. Ngươi nói ta làm sao bây giờ? Trần Gia Tường nộ không thể nghỉ nói, đối mặt phụ thân phẫn nộ, Trần Long Thiên nơm nớp lo sợ, không dám lên tiếng nữa. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi bị giải trừ công ty hết thảy chức vụ, ngươi có bản lãnh liền chính mình đi gây dựng sự nghiệp. Ta sẽ không lại cho ngươi bất kỳ chống đỡ, còn có sáng mai đi với ta một chuyến Thanh Lan mỹ phẩm công ty. Ở trước mặt hướng về Liễu Giai Giao xin lỗi. Cuối cùng là con trai ruột, Trần Gia Tường nhìn chiến căng căng nhi tử, cuối cùng vẫn là nhịn được lại đạp hắn mấy đá kích động. Ở trong đại sảnh đi tới lui mấy cái qua lại, trầm giọng nói, Cát Đông Húc một đại nhân vật như vậy, nếu lựa chọn ở Đại học Giang Nam đọc sách, hơn nữa cũng vẫn luôn không có tiếng tăm gì, có thể thấy được hắn thì không muốn ở trước mặt công chúng bại lộ thân phận. Lấy Trần Gia Tường thân phận trực tiếp tìm đến cửa khẳng định không thích hợp. Hơn nữa trực tiếp tìm đến cửa, Trần Gia Tường cũng không biết làm như thế nào đối mặt Cát Đông Húc. Bên trái muốn bên phải muốn, cuối cùng vẫn là quyết định đi, phu nhân, con đường. Có quan hệ Trần Gia phụ tử chuyện đã xảy ra, Cát Đông Húc tự nhiên không biết, lúc này hắn đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cho Liễu Giai Giao bữa tối. Mà Liễu Giai Giao thì lại ôi y tại cửa phòng bếp. Ánh mắt nhu hòa mà thâm tình nhìn cái kia vì nàng ở trong phòng bếp bận rộn nam nhân. Tân khu đông mảnh đất kia đàm luận được gần đủ rồi. Có 3.000 mẫu, giá cả 1.5 cái ước. Ngươi có muốn hay không lại đi nhìn một chút? Liễu Giai Giao hỏi, ta cũng là tay cầm phương hướng. Tiền ngươi không cần lo lắng, cụ thể ngươi quyết định là được rồi. Cát Đông Húc vừa lật xào nồi,